Phúc Đức Thiên Quan, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Thần ở trong bóng tối quan sát. Hắn rất muốn thừa cơ đánh lén đánh giết Hoàng Thiên. Huyền Minh Thần chính là thiên thần đẳng cấp, cũng là trò chơi chi thần bá nhạc. Trò chơi chi thần chính là hắn một tay nâng đỡ lên phụ tá đắc lực. Giống như Long Xương Thái Tử tại Hoàng Thiên, nhưng trong hư không, Hoa Dương Tử một mực tại lược trận. Huống hồ Phi Bồng Thế Tử mặc dù đang ở luyện binh không có xuất thủ, nhưng bản thân cũng là tứ phẩm dương thần, sắp đi vào thiên thần cảnh giới. Mặc kệ, xuất thủ trước lại nói, vì ta kia dưới trướng báo thù. Huyền Minh Thần sát cơ giấu giếm, chưa từng hiển lộ, trong tay lại xuất hiện một chi phi xiên. Phi xiên ngoài có Huyền Minh Thần lực, mang theo tử vong quyền hành, từ hư không mà xuống. Một mực khóa được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang cùng cơ va chiến đấu. Kim Long thân thể có vạn pháp bất chiêm. Đặc tính Hoàng Thiên thi triển bình thường ngũ hành âm dương pháp thuật đối ra hỏa này vô dụng. Chỉ có vận mệnh bên cạnh, thời gian bên cạnh, không gian bên cạnh thần thông pháp thuật, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cùng quấy nhiễu. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên vận mệnh thần thông không lắm lợi hại. Đều là phụ trợ tính chất, không gian loại càn khôn ma lộng, nhưng cũng sẽ bị cơ va phá vỡ không gian. Thời gian loại thần thông Hoàng Thiên thì là mình cũng không tinh lắm thông. Có thể đối phó yếu hơn mình, không thể đối phó mạnh hơn chính mình. Bởi vậy hơi có chút tức giận, vận ra nhà mình tiên thiên thần linh kim thân, liền bắt đầu cận thân vật lộn. Hoàng Thiên trước kia lục phẩm thời điểm, địa chi kim thân chừng vạn trượng. Chính là pháp thiên tướng địa bản sự. Nhưng đến ngũ phẩm, kim thân ngược lại co lại rất nhiều. Nhưng trình độ chắc chắn càng hơn trước kia gấp trăm lần, nghìn lần. Tiên thiên thần linh kim thân bất quá hơn 10 trượng cao lớn, nhưng lấp lánh công đức quang, phúc đức quang, trí tuệ quang, từng tầng bị tổn thương tầng tầng suy yếu. Mặc dù không nói vạn pháp bất xâm, nhưng cũng có thể miễn trừ quyết đại đa số dương thần đẳng cấp hướng xuống pháp thuật thần thông. Cơ va tư thế lấy kim long bọc thép, tay cầm lượn vòng đao cánh, trong miệng long tức pháo. Đánh mấy hiệp, liền cảm giác nhà mình xương vỏ ngoài đều ở đây mạnh chấn. Linh hồn mặc dù không lắm khó chịu, nhưng nhục thân không có máy móc cải tạo bộ phận, đã bắt đầu chảy ra máu loãng đến rồi. Hoàng Thiên đánh giá ra gia hỏa này thực lực, muốn giết không khó, âm thầm tế ra vô cực châu đến. Đây là nhà mình bạn sinh linh bảo, cũng là chứng đạo chi khí. Nhưng chợt sau lưng lông tơ dựng lên, nguy cơ tiến đến, Hoàng Thiên lại dùng ra mấu chốt bảo mệnh một chiêu. Nháy mắt từ nhỏ cự nhân biến làm ba tấc không đến. Chỉ thấy mang theo khí nhận phi xiên, phá vỡ hư không. Liền thẳng tắp từ Hoàng Thiên trên đầu không bay qua. Kia phi xiên có tự động khóa chặt mục tiêu bản sự. Thấy Hoàng Thiên thu nhỏ, liền vậy thu nhỏ, ngoặt một cái, mặt trên còn có thể đống sát nguyên thần khủng bố hàn khí. Hoàng Thiên trong lòng chửi mẹ, thiên thần đẳng cấp, vậy mà cũng tới đánh lén ta đây cái hơn 50 tuổi lão đồng chí. Vô cực châu bên trong bay ra tiên thiên âm dương huyền quang. Nếu như xoắn ốc hình dạng, đối phi xiên xoắn một phát, vậy mà đem phía trên thiên thần niệm lực cho xoắn diệt đi. Gọi kia phi xiên rơi xuống Hoàng Thiên trong tay, nguyên lai là một thanh vạn năm lạnh khoan chế tạo binh khí. Kia Huyền Minh Thần bại lộ, Hoa Dương Tử giận dữ, lại dám đánh lén ta Hoàng Thiên hiền đệ, bây giờ vung ra một thanh đào thần kiếm, dẫn tới vô tận lôi cơ. Lôi chính là dương lôi, vẫn còn mang theo một cỗ thiên kiếp hương vị. Kia Huyền Minh Thần độn không, Hoa Dương Tử liền đuổi theo. Hoàng Thiên thầm nghĩ, hẳn là câu hổ rời núi kế sách là tốt rồi. Chính ra này niệm, liền lại có mấy đạo vô hình tia tác hướng về Hoàng Thiên đánh tới chớp nhoáng. Mục tiêu chính là Hoàng Thiên tứ chi đầu lâu. Chỉ thấy lấy hư không bên trên lại xuất hiện một vị thần linh. Vẫn là Hoàng Thiên quen biết cũ. Trước kia là trò chơi chi thần triệu hoán đi ra nhện thần linh làm boss dùng, bây giờ bị kia thập nạp vu thần cải tạo lắp đặt hư không trùng tộc bên trong nhện mẫu hoàng thể xác. Đã có dương thần thực lực còn có thể bắn ra hư không tơ nhện. Hư không tơ nhện là có thể luyện chế cỡ lớn chữ vật chi bảo. Thậm chí hư không pháp bảo vật liệu. Mỗi cái đều mang cắt chém thứ nguyên chi lực. Sắc bén vô cùng. Hoàng thiên bản thân liền tu luyện hư không nói chương. Mặc dù chủ khai thiên tích địa sự tình. Nhưng đối với không gian chi đạo cũng là thuần thục tại tâm. Lấy càn khôn ma lộng hóa ra hơi quét một vòng. Đem tơ nhện ngăn lại. Đồng thời cảnh giác xung quanh. Đem kia mai rùa một dạng tiên thiên linh bảo hà đồ trực tiếp hóa thành một bộ y phục. Mặc trên thân. Mà trong hư không xác thực còn có người. Tỷ như nói vị kia chân lý sứ đồ. Thập nạp. Hắn cũng không có trực tiếp cáo chi chính cơ và cũng sẽ tiến về. Hắn tin tưởng cửu châu gián điệp ở khắp mọi nơi. Lại hoặc là vận mệnh lực lượng giám sát lấy hết thảy. Nhưng chỉ cần không đem tự thân ý nghĩ nói ra. Nhưng cũng không có người có thể giám thị thần minh ý nghĩ. Hoàng thiên. Cũng là thập nạp nhìn chúng con mồi. Chỉ thấy lấy thập nạp triển khai thân hình. Khổng lồ như hàng tinh bình thường to lớn hư không sinh mệnh. Có được có thể so với côn bằng cùng thao thiết bình thường nuốt ăn năng lực. Kỳ hình như hình giống. Nhưng càng giống là côn trùng hoặc là rắn. Hoàng thiên cảm thụ được cái này thiên thần đẳng cấp cảm giác áp bách. Lại có không hiểu buồn nôn hư không khí tức. Gọi hoàng thiên 10 phần khó chịu. Phi bồng giật mình. Có chút đưa tay. Liền xuất hiện một kim ná cao su. Cũng là cung dáng vẻ. Chỉ là bắn ra chính là chật hẹp nhỏ bé. Cái này chật hẹp nhỏ bé chính là Bắc Hàn Châu băng phách thần lôi lẫn lộn Bắc Cực từ quang luyện thành. Có thể đông cứng hư không? Quấy nhiễu nguyên thần vận chuyển. Liên tiếp đánh ra mấy khỏa hướng kia hư không thập nạp. Lại bị một ngụm nuốt vào. Hắn giác hút nơi. Lại là một cái lỗ đen. Chật hẹp nhỏ bé bạo tác. Lại cũng chỉ là ở có chút hứa hàn xương băng tinh. Phi bồng mặt không đổi sắc. Tại Bắc Hàn Châu vực ngoại luyện binh. Hư không sinh vật không biết giết bao nhiêu. Thiên thần đẳng cấp lại như thế nào? Chỉ là hư không sinh vật phần lớn tư duy hỗn độn. Cái này thì rõ ràng không phải chân chính hư không sinh vật. Là Hoa Dương Tử nói tới hư không giáo phái viện trưởng thập nạp. Vu sư đối đại đạo pháp tác lý giải. Không thua gì thần đạo, tiên đạo, thậm chí thủ đoạn cực hạn. Một chút cấm chú pháp thuật căn bản không cân nhắc hậu quả. Bày trận, cho dù chỉ đem đến 2000 thân binh, nhưng vẫn là đầy đủ bày trận. Chỉ thấy băng điểu cùng xương gấu quân. Vậy mà cũng có hợp thể loại hình trận pháp đạo pháp. Hóa thành một đầu có được hai cánh phi hùng. Phi bồng thân hình hóa thành ngân hà đại tướng. Quanh thân tinh quang vờn quanh. Cực quang óng ánh, đem một thân sáng bạc áo giáp chiếu lên ngũ thải ban lan. Lắc người mắt, một cây đại kích nơi tay. Liền bay thẳng mà đi. Muốn cứng rắn, Hoàng Thiên trực tiếp thi triển cầu phúc đại chú. Cho phi bồng ra chỉ mười mấy tầng chúc phúc. Trừ cơ va bên ngoài, khác tử vong giáo phái đa phân. Cùng áo thuật linh có thể vương tử hét cũng ở đây chiến trường. Thậm chí còn có huyền minh dưới thần tọa cái khác thần linh. Như minh nguyên chi thần. Minh trạch chi thần. Vậy ào ào xuất thủ. Một chút là hướng về phía phi bồng một chút thì là đối hoàng thiên bản thân. Hoàng thiên nói thầm. Hẳn là hôm nay muốn xuất sư chưa nhanh. Phi phi phi. Hoàng thiên cảm thấy có chút suối quẩy. Đem. Thân chết trước. Ba chữ bấm đứt. Liền lại cầm thái dương búa đến rồi một chiêu. Hỗn độn sơ khai, đem càn khôn quyển ném ra, làm một cái, càn khôn một kích, đánh lùi hai cái về sau, liền vậy phát động kỹ năng, kêu người, mặc dù hư không giáo phái thập nạp sớm khóa được hư không. Nhưng Hoàng Thiên bản thân cùng Long Xương Thái Tử, từ lợi đạo mẫu một đám trao đổi thần huy ấn ký, cũng không là giả không khóa cho hạn chế, bởi vậy Long Xương Thái Tử cùng từ lợi đạo mẫu. Thậm chí cả Linh Ngoan đồng tử thậm chí còn tại Cửu Châu Ngao Thanh đều thu được truyền âm. Mau tới, cách chương.